Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 41. Phong tình, a, sư tôn. Sư tôn. Ương Ương thật thoải mái. Hắn làm bộ trong lúc ngủ mơ cùng sư tôn ở giao hợp, hy vọng như vậy có thể giấu giếm được Ngụy Lẫm Hoa, đang chuẩn bị lại lần nữa quát lớn Ngụy Lẫm Hoa, nghe thấy Ngụy Ương trong miệng sư tôn hai chữ lúc sau, sắc mặt không cấm biến đổi, sư tôn. Chẳng lẽ Ương Ương cùng hắn sư tôn đã xảy ra? Nàng không dám ở đi xuống tưởng. Đã thực rõ ràng, xem chất nhi biểu hiện, hiện tại hẳn là tưởng trong lúc ngủ mơ, cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên ở giao hợp, cô, nàng bị một cổ nhục huyệt nội mãnh liệt va chạm kinh ra dâm đãng tiếng kêu, nâng lên bàn tay dùng sức che miệng lại, nỗ lực không cho chính mình rên rỉ ra tới, chính là Ngụy Ương côn thịt là cỡ nào to lớn, lực đánh vào là cỡ nào mãnh liệt, kia từng luồng mãnh liệt va chạm. Là nàng, cả đời khát cầu, rồi lại chưa bao giờ từng có nhục dục thể nghiệm, ha. A, hảo. Thật lớn. Như thế nào? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Còn tuổi nhỏ? Không. Ương Ương a ha. Không cần. Ô ô, mau dừng tay. Không cần. Ô, Ngụy Lẫm Hoa mở ra môi đỏ, từng ngụm thở hổn hển, đôi môi thượng đã bị nước miếng nhuận ướt. Thân hình ở không, đoạn run rẩy. Ngụy Ương đỉnh động hạ thể, một lần sau một lần thọc vào rút ra tốc độ mau, từ vừa mới bắt đầu bành trướng chỗ đau, đến bây giờ, sinh ra từng đợt khó có thể ức chế khoái cảm, cơ hồ làm Ngụy Lẫm Hoa mê say, nhưng liền tính nàng ở say rượu trạng thái, như cũ vẫn duy trì cơ sở trạng thái, hơn nữa hạ thể bị như vậy thô to dương vật, cắm vào, lại sao có thể sẽ không hề phản ứng. Ương Ương mau tỉnh lại. Không. Ta không phải ngươi cô cô. Ta là ngươi cô cô. Mau. Mau dừng lại tới. Ngụy Lẫm Hoa một bên biên trên rỉ, một bên từng ngụm thở dốc lên, nàng cảm giác hạ thể bị một cổ lửa nóng trụ trạng vật hoàn toàn nhét đầy, làm nàng tử cung phun ra ra nóng bỏng mật, dịch, rồi lại tại thân thể kháng cự hạ, không ngừng đối với Ngụy Ương hô to. Ngụy Ương như cũ làm bộ ngủ say cảnh trong mơ, hạ thể dùng sức đỉnh cô cô màu mỡ nhục huyệt. Ở từng đợt trung động, nhục huyệt trung, Ngụy Ương cơ hồ muốn chịu đựng không được phun ra ra tới, bất quá hắn lại chịu đựng xuống dưới, ân a, ô ô, ha a, e a, Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên thuyền, hạ thể bị Ngụy Ương côn thịt hung hăng thọc xuyên đến tử cung bên trong, nửa người trên kịch liệt phập phồng. Nửa người dưới mãnh liệt trung động, hơn nữa tại đây cổ trung động dưới, nàng thân thể truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, này, làm nàng hạ thể kia áp lực dục vọng. Lại một lần khuếch trương, ô ô, hư. Hư chất nhi. Ngươi. Ngươi buông ra cô cô. Không. Không cần như vậy. Cô cô. Không được. Chỉ cần. Chỉ cần buông ra cô cô. Cô cô. Trừ bỏ phía dưới. Mặt khác đều có thể cho ngươi. Ô, ô, a, Ngụy Lẫm Hoa tức khắc trương đại khẩu, yêu kiều trên rỉ truyền khai. Đại cổ mật dịch phun ra ra tới, kia mãnh liệt trung động theo quá nhiệt mật dịch hoàn toàn đánh vào Ngụy Ương côn thịt thượng, làm Ngụy Ương thân hình sinh ra, mãnh liệt trung động, theo sau hắn thân hình thình lình run rẩy, ghé vào Ngụy Lẫm Hoa no đủ ngực. Há mồm mồm to đem Ngụy Lẫm, Hoa phấn nộn đầu vú hàm vào trong miệng, ha. A, ân a, Ngụy Lẫm Hoa nhanh chóng trên rỉ vài tiếng, mới cảm giác hạ thể mật dịch cùng với hoàn toàn phun ra ra tới, theo sau kiều suyễn. Vài tiếng, sư. Sư tôn. Thật thoải mái. Ngụy Ương nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, gương mặt đã hoàn toàn chôn ở Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú thượng, chất nhi hắn. Hắn đem ta trở thành Phượng Ngạo Tiên. Chờ Ngụy Lẫm Hoa thiêu thiêu khôi phục lúc sau, trong lòng chấn động, căn cứ chất nhi nói tới xem, tự hồ cùng chi giao hợp nữ, người, là hắn sư tôn Phượng Ngạo Tiên, ô, a ha. Nhẹ. Nhẹ điểm. Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng nói, rồi lại kinh ngạc bưng kín môi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ, không tự chủ được nói ra này hai chữ. Nàng trong lòng ở kháng cự đồng thời, thân thể lại không tự chủ được đón ý nói hùa lên, thân thể sinh ra phản ứng là sẽ không lừa gạt người, nàng yêu cầu nam nhân dễ chịu, trong cơ thể trống trải nhiều năm tịch mịch, cần, muốn nam nhân an ủi, chỉ là làm Ngụy Lẫm Hoa không thể tiếp thu chính là... Vì cái gì người nam nhân này là chính mình thân chất nhi, càng là như thế, nàng đáy lòng càng là sinh ra một cổ bối đức kích thích. Chính là cái loại này trong miệng nói không cần, thân thể lại, thực thành thật phản ứng, phục, phục, phục, Ngụy Ương hạ thể côn thịt nhanh chóng triệu động mấy chục hạ, làm Ngụy Lẫm Hoa Hoa tâm loạn rung, thân thể mềm mại cũng theo côn thịt, thọc vào rút ra mà kịch liệt phập phồng, đồng thời ngực to mọng đại vú cũng bị Ngụy Ương hàm nhập khẩu công chính hút, liếm sách. Tại đây song trọng khoái cảm dưới, nàng rốt cuộc không chịu nổi, mở ra môi đỏ liên tục rên rỉ lên, ân hừ. A ô ô ô ô a ha. Ân a a, hừ ân. Ô a, ân ân. A ân. Rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, ở nàng cố tình áp lực dưới tiếng rên rỉ cũng không lớn, chính là lại liền thành chuỗi, chậm. Chậm một chút. Sắp hỏng rồi. A, chết hài tử. Chậm. Chậm một chút. Cô thừa nhận. Thừa nhận không được. Ô ô, Ngụy Ương nhắm chặt hai mắt, nghe xong Ngụy Lẫm Hoa thành chuỗi rên rỉ truyền đến lúc sau, hạ thể côn thịt lại lần nữa bành trướng tam, phân, quy đầu thình lình đỉnh ở Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong, cái này làm cho Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, dùng sức che lại môi đỏ, nhưng như cũ phát ra ô ô ô than nhẹ thanh. Bạch bạch bạch. Côn thịt mãnh liệt va chạm, mỗi một lần đều đụng vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong, theo thọc vào rút ra, hai người hạ thể không đoạn phun tung tóe ra màu trắng chất lỏng. Giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa trừ bỏ trên đùi màu đen tất chân ở ngoài, không manh áo che thân, ở phối hợp nàng kia kiều rung thân xác, nhìn qua dâm đãng dụ hoặc tới rồi cực hạn, phục. Ngụy Ương côn thịt lại lần nữa va chạm, tảng lớn dâm dịch phun xạ ra tới, a, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc áp lực không được thân thể khoái cảm, buông ra che lại môi đỏ bàn tay, bắt đầu dâm kêu, lên, thanh âm càng lúc càng lớn, đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cảm thụ được nhục huyệt chỗ sâu trong tử cung ở một cổ lửa nóng kiên quyết hạ phản phất bị đâm xuyên qua. Vì thế kia cổ mãnh liệt rung động lan tràn đến toàn thân, loại này đạt tới cực hạn khoái cảm, làm nàng căng thẳng thân hình. Một, song hắc ti đùi đẹp cuốn lấy Ngụy Ương phần lưng, hắc ti bao vây 10 nền móng ngón chân cũng căng thẳng, không. Không được. Tới. Muốn. Muốn tới. A, Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng dâm kêu lên. Tử cung chỗ sâu trong phun ra một cổ nóng bỏng nhiệt dịch, hoàn toàn đánh vào Ngụy Ương, quy đầu thượng, giờ khắc này, Ngụy Ương cũng áp chế không được muốn bắn tinh dục vọng, đồng thời buông ra tinh quang, từ mã trong mắt phun ra từng luồng tinh dịch, hai người đồng thời đạt tới cao trào, Ngụy Lẫm Hoa tử cung phun ra mật dịch quá nhiều, một cổ hợp với một cổ, Ngụy Ương tinh dịch cũng đồng dạng như thế, giao, dệt ở bên nhau sau. Đem Ngụy Lẫm Hoa thâm thúy nhục huyệt hoàn toàn rót đầy, hơn nữa còn làm nàng bụng nhỏ cổ trướng lên, ô a, cuối cùng một đạo dâm kêu truyền đến lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa tử cung nội phun ra rốt cuộc kết thúc, cả người hư thoát nằm ở, trên giường, từng ngụm hô hấp, nàng cảm giác được đây là cuộc đời này chưa bao giờ từng có khoái cảm, càng là khiếp sợ với chính mình chất nhi cư nhiên như thế dũng mãnh. Khi cổ cao trào khoái cảm, nàng cả đời đều không có thể nghiệm quá, mỹ vị, vui sướng, Ngụy Ương cũng nhẹ nhàng hô hấp. Gương mặt đè ở Ngụy Lẫm Hoa vú thượng, nhưng bắn tinh lúc sau, hắn côn thịt lại, không có tiêu giảm đi xuống, ngược lại như củ kiên quyết cắm ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt bên trong, nghỉ tạm một lát, Ngụy Lẫm Hoa mới rốt cuộc phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ bừng nhìn chất nhi liếc mắt một cái. Sắc mặt xuất hiện, phẫn nộ, theo sau dùng sức nâng dậy Ngụy Ương đầu, chiếu hắn khuôn mặt hung hăng đánh một cái tát, bang, Ngụy Ương biết, hiện tại không bao giờ có thể giả bộ ngủ, Ngụy Ương mở to mắt. Làm bộ vừa mới tỉnh ngủ xoa xoa đôi mắt, nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, cô, làm sao vậy? Súc sinh. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, phẫn nộ đến ngực to mọng vú đều run rẩy lên. Cặp kia vú quá lớn, hơn nửa mặt trên như thế non mềm, toàn bộ đều là Ngụy Ương nước miếng, cô ngài. Ngài làm sao vậy? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ngươi. Ngươi xem chính ngươi làm chuyện tốt. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa phẫn nộ thanh âm, Ngụy Ương lúc này mới a một tiếng nói, a cô. Chất nhi không phải cố ý, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Ngươi trước lên, đem cái kia đồ tội rút ra đi. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lại lần nữa hiện lên một tia đỏ bừng, đứt quãng nói, nàng cảm giác vừa mới cao trào quá nhục huyệt, nội, tự nhiên lại sinh ra mãnh liệt dục vọng, ta chân toan, không động đậy, cô, chờ một chút, ta khôi phục một ít, Ngươi! Ngụy Lẩm Hoa tức giận nhìn hắn, ta như thế nào có ngươi cái này chất nhi? Ngươi về sau làm cô như thế nào làm người? Đây là ngoài ý muốn. Cô, ta không phải ngài không nói, không có người sẽ biết. Ngụy Ương nói, chạy nhanh khôi phục, lập tức từ ta trên người lăn xuống đi. Ngụy Lẩm Hoa lạnh lùng nói, là cô. Cách không, đem ngươi sư tôn cái kia đại mỹ nhân ôm đến trên giường còn chưa đủ, tự nhiên đem, ngươi thân cô cũng ôm đến trên giường. Ngươi thật đúng là ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Kỳ thật đều là ngoài ý muốn. Ngụy Ương thấp giọng nói, cái gì ngoài ý muốn? Ngụy Lẩm Hoa nhìn hắn, kỳ thật là chất nhi tu luyện một loại song tu pháp môn, ở cùng xinh đẹp nữ nhân tiếp xúc thời điểm. Cái loại này dục vọng, không thể chịu đựng được trụ, cho nên ở ngủ mơ bên trong liền sẽ không tự chủ được sinh ra phản ứng. Tựa như phía trước cô nhìn đến như vậy. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẩm Hoa hơi hơi sửng sốt, song tu pháp môn. Đúng vậy, tên là Tâm Dương Trường Sinh Pháp, hơn một tháng phía trước chính là bởi vì này đạo pháp môn nguyên nhân, chất. Nhi trong lúc vô tình cùng sư tôn đã xảy ra cái loại này quan hệ. Bởi vì này đạo pháp câu đối hai bên cánh cửa hai bên tình dục đều có kích thích tác dụng, cho nên lúc ấy sư tôn cũng không có quá lớn phản, kháng, liền phối hợp chất nhi đã xảy ra quan hệ. Thật là như vậy. Ngụy Lẩm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng không quá tin tưởng, cô hẳn là cũng cảm giác được. Nói cách khác cô như thế nào sẽ có như vậy mỹ diệu cao trào. Ngụy Ương nói làm nàng sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng, phỉ nhổ, đó là nữ nhân tự nhiên phản ứng, hừ, hảo ngươi cái phượng ngạo tiên, lần sau gặp ngươi bổn cung nhất định phải tìm ngươi tính sổ, nuôi lớn ương ương cư nhiên là để lại cho, chính mình dùng. Bổn cung nhất định phải hảo hảo cùng ngươi tính này bút trướng. Còn có ngươi. Ngụy Lẩm Hoa sắc mặt giận dữ nhìn Ngụy Ương, hắc hắc, cô xin bớt giận, về sau chất nhi sẽ hảo hảo đối cô, nhất định sẽ làm ngài mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Ngụy Ương cười nói, cái gì hảo hảo đối cô, ta là ngươi thân cô. Lần này là ngoài ý muốn, về sau tuyệt đối không cần ở chạm vào cô. Ngụy Lẩm Hoa sắc mặt xanh mét nói, nhưng lúc này, Ngụy Ương lại một lần nữa đem gương mặt đặt ở Ngụy Lẩm Hoa to mọng vú thượng, hơn nữa há mồm ở mặt trên, duẩn hút lên, hút lưu. Cùng với duẩn hút, đại lượng nước miếng nhiễm ở đầu vú thượng, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa nghịch màu hồng phấn nhũ, đầu vú đáng yêu cựa quậy lên, ngươi. Ô, ngươi dừng tay. Không. Không cần liếm. Ân a. Ngụy Lẩm Hoa theo bản năng rên rỉ ra tới. Cảm giác vừa mới khôi phục chút sức lực thân thể, lại đột nhiên lại là một, ma, sở hữu khí lực như là nháy mắt tiết ra giống nhau, căn bản vô pháp dời đi Ngụy Ương đầu, cô, ta yêu ngươi. Ngụy Ương ngẩng đầu lên, môi ướt dầm dề, tràn đầy thâm tình nhìn Ngụy Lẩm Hoa, ngươi. Ngụy Lẩm Hoa trong lòng rung lên, chất nhi trong mắt kia mãnh liệt tình yêu phản phất đều phải đem nàng thể xác và tinh thần hòa tan rớt. Không biết, như thế nào? Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nhu tình mật ý, nhưng lại nháy mắt phản ứng lại đây, đây là loạn luân a, như thế nào, có thể như vậy, ta là ngươi thân cô, ngươi cái này nghiệt súc. Ngụy Lẩm Hoa lạnh lùng nói, cô cũng không phải giống nhau ở hưởng thụ sao. Ngụy Ương thấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngụy Lẩm Hoa sắc mặt giận dữ. Liền phải nâng lên tay đánh hắn, lại đột nhiên phát hiện chất nhi bàn tay đã nắm ở chính mình, kia viên cực đại vú thượng. Lại còn có dùng ngón trỏ cùng ngón cái đem đầu vú nắm, hơn nữa nhẹ nhàng xoa động, cô, nàng than nhẹ một tiếng, vừa mới nâng lên bàn tay rồi lại vô lực rơi xuống ở bên người, nàng có chút nghi hoặc, rõ ràng chính mình thật kháng cự, nhưng vì cái gì thân hình không ngừng truyền đến bủng rủng cảm giác. Hơn nữa, khi cổ dục vọng dần dần trở nên cường đại lên, cô, ngài cũng chỉ quản hưởng thụ hảo, nếu ngài không tiếp thu được cùng chất nhi chi gian phát sinh quan hệ, liền đem này, trở thành tu luyện. Này Âm Dương Trường Sinh Pháp có thể cho hai bên đều đạt được không tầm thường tu vi. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, theo sau cúi đầu ngậm lấy một khắc viên thân thể. Mở ra ướt ác khẩu, ở mặt trên mồm to ăn lên, ô tân hừ. A, Ngụy Lẩm Hoa bắt đầu đứt quãng rên rỉ lên, lại vặn vẹo thân hình, muốn thoát khỏi Ngụy Ương liếm láp, nhưng vặn vẹo đồng thời, Ngụy Ương còn chưa rút ra lửa nóng côn thịt, lại ở nàng vặn vẹo thời điểm, tự nhiên mà. Nhiên hoạt động lên, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng nhục huyệt nội nhục bích lại truyền đến mãnh liệt mà lửa nóng cọ sát. Đồng thời tử cung chỗ sâu trong cũng truyền đến ngứa, làm nàng theo bản năng đem cái mông hướng tới Ngụy Ương côn thịt thượng nhẹ nhàng một đỉnh, ô, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, nhắm chặt khớp hàm ý đồ không cho chính mình phát ra rên rỉ, ta đây là đang làm gì? Cư nhiên chủ động đem phía dưới hướng tới chất nhi cái kia đồ vật cố nhịn qua, ô, như thế nào sẽ? Như vậy thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, đây là cô chủ động nga. Ngụy Ương cười nói, vừa rồi Ngụy Lẫm Hoa đem cái mông hướng tới chính mình nhịn qua tới một màn làm hắn trong lòng chấn động, cũng minh bạch cô là bị chính mình sở tu luyện âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, bảo trì thanh tĩnh đồng thời, làm nữ nhân sinh ra một cổ sau một cổ càng mãnh liệt dục vọng. Cuối cùng sẽ chủ động tìm kiếm cùng, chính mình giao hợp, bất quá xem cô bộ dáng, hẳn là còn chưa tới cái loại tình trạng này, nhưng hiện tại biểu tình làm hắn cảm thấy càng thêm thứ, kích, đó là dục cự còn hư bộ dáng, không? Không cần Ương Ương. Phóng. Buông tha cô đi. Cô cho ngươi. Cho ngươi tìm trong thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển nói. Trong thiên hạ lại xinh đẹp nữ nhân chất nhi cũng không thích, chất nhi liền thích cô. Ngụy Ương thân hình ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người, dán sát vào nàng phấn nộn lỗ tai nói, hơn nữa cô chính là xinh đẹp nhất nữ nhân, ai cũng so bất quá. Phượng Ngạo Tiên đâu? Ngụy Lẫm Hoa ma xui quỷ khiến nói một câu, trong lòng cả kinh, chính mình như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Đối thân chất nhi, nói loại này lời nói, hình như là ghen giống nhau, cô tốt nhất. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương há mồm đem Ngụy Lẫm Hoa mà lỗ tai hàm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, dùng đầu lưỡi ở mặt trên, không ngừng lướt qua, lưu lại một mảnh ướt át nước miếng, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa yêu kiều rên rỉ một tiếng, minh bạch tối nay chính mình trốn bất quá, vì thế lập tức nhắm mắt lại. Không cho chính mình rên, ngâm ra tới, đây cũng là nàng cuối cùng có khả năng đủ làm ra chống cự, chỉ cần không rên rỉ ra tới, liền chứng minh nàng đối việc này kháng, cự, là bị động, cô tịch mịch chất nhi hiểu, về sau chất nhi sẽ không ở làm cô độc thủ không khuê. Chất nhi muốn cho cô hưởng thụ đến trên đời này nhất kích thích cao trào. Ngụy Ương từ Ngụy Lẫm Hoa trên lỗ tai lướt qua. Lại liếm tới rồi phấn nộn trên má, cuối cùng dừng lại ở Ngụy Lẫm Hoa, môi đỏ thượng, cô, chất nhi muốn thân. Ngụy Ương nói, ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Lẫm Hoa tuyệt mỹ khuôn mặt, Ngụy Lẫm Hoa mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Ngụy Ương lửa nóng đồng tử, trái tim không cấm rung lên, nhưng như củ khẩn, nhắm môi, Ngụy Ương thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Vì thế há mồm ở nàng môi thượng hôn lên, chính là hôn một lát, Ngụy Lẫm Hoa trước sau nhắm chặt môi, không muốn buông ra.